phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 714. Lựa chọn, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, màu vàng bản mạng trận bàn liền dừng ở trong tay nàng. Nàng cúi đầu tìm kiếm một vòng, chỉ vào chỗ sâu nhất một tòa nhất xa xôi cung điện nói. Ta liền tuyển nơi đó đi, nơi đó cách trung tâm khu vị trí quá mức xa xôi. Linh khí là bốn phía nhất mỏng manh một chỗ, Mộ Yên muốn hay không lại lo lắng một chút. An Vũ Khiêm không nghĩ tới Lâu Mộ Yên cầm trận bàn tìm kiếm sẽ chọn cái kia cung điện. Rất nhiều tính cách quái gở kiếm sư đều thích lựa chọn xa xôi bốn phía không có khác nhân nơi địa. Phương, bất quá kia chỗ cung điện cũng là trung tâm đệ tử khu linh khí tối mỏng manh. Cho nên nhiều năm như vậy đến còn theo không có người lựa chọn quá. Không quan hệ, ta bố trí một cái tụ linh trận là đến nơi, Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Nàng có thể bố trí bát phẩm tụ linh trận, tùy tiện tuyển một tòa đại điện đều tuyệt đối so với những người khác sở lựa chọn linh khí đầy đủ. Hẻo lánh điểm cung điện cũng tương đối yên tĩnh. An Vũ Khiêm ba người nghe được lời của nàng mới không phải do ngẩn người. Sau đó cười cười. Ta kém chút quên Mộ Yên ngươi là một gã cao cấp trận pháp sư, An Vũ Khiêm ôn hòa cười nói. Mộ Yên nếu không cũng giúp ta cung điện cũng bố trí một cái tụ linh trận. Tốt, bất quá tài liệu bản thân cung cấp, Lâu Mộ Yên mỉm cười gật gật đầu. An Vũ Khiêm vốn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói không nghĩ tới Lâu Mộ Yên cư nhiên thực đáp ứng rồi. Phải biết rằng bát phẩm trận pháp sư nhưng là rất khó thỉnh cầu. Ta đây trước hết ở trong này đa tạ, Mộ Yên, không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Hạ Đêm Hiên trạng như ủy khuất nói, Lâu Mộ Yên buồn cười liếc trắng mắt nói. Các ngươi ba người chỉ cần cung cấp tài liệu, ta đều có thể ra tay cho các ngươi cung điện bố trí một cái bát phẩm tụ linh trận, ta chỉ biết Mộ Yên tốt nhất. Hạ Đêm Hiên hắc hắc cười cười, Sở Hy cũng cảm kích nói. Đa tạ Mộ Yên, giữa chúng ta trừ bỏ là sư huynh muội ngoại vốn là bằng hữu. Không cần khách khí như vậy, Lâu Mộ Yên nói. Đúng rồi, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi trung tâm trong điện phải chú ý chút gì đó quy củ, nàng nghĩ. Nghĩ hỏi, An Vũ Khiêm trả lời. Trung tâm điện có vài loại tu luyện phương thức, nhất là không ràng buộc cung cấp trọng lực thất, tất cả mọi người có thể đi bên trong tu luyện. Cái khác vài loại cần dùng cống hiến giá trị điểm đi đổi thời gian tu luyện, cống hiến giá trị. Điểm cùng lính đánh thuê nhiệm vụ điểm không sai biệt lắm. Chính là tương đối nan, Hạ Đêm Hiên nói. Trung tâm điện có một chuyên môn cống hiến giá trị điểm quản lý chỗ. Muốn tích lũy cống hiến giá trị điểm có thể đi nơi đó thay nhận vụ, đương nhiên. Định kỳ trung tâm điện cao tầng cũng sẽ nhường trung tâm các đệ tử đi hoàn thành bọn họ định ra. Nhiệm vụ, một khi hoàn thành có thể đạt được phong phú thưởng cho trung tâm trong điện trung tâm đệ tử mỗi. Một vị đều là thiên nguyên cảnh thực lực, có người làm người sang sảng thân mật, có người tương đối quái gở, cũng có người tương đối âm ngoan, giao tình sâu cạn người có thể bản thân nắm chắc. Bất quá chúng ta công hội so với thế lực khác đến xem như tối đoàn kết, Lâu Mộ Yên trong mắt hiểu. Rõ, đúng rồi, vừa rồi điện chủ nói làm cho ta chờ lĩnh ngộ tháp mở ra. Mở ra thời gian muốn tới sao? Không sai biệt lắm chính là tháng sau, An Vũ Khiêm trả lời. Các ngươi ba người đạt được danh ngạch sao? Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt hỏi. An Vũ Khiêm cười khổ một tiếng. Kia có tốt như vậy, chúng ta còn muốn thông qua tầng tầng sàng chọn mới có cơ hội lấy đến danh ngạch, ba người hiện. Tại đều tương đối hâm mộ Lâu Mộ Yên hảo vận, bất quá bọn họ bất kể là thiên phú thực lực vẫn là bối cảnh đều tương đối cường. Đối đi lĩnh ngộ tháp danh ngạch tình thế nhất định, các ngươi cố lên, ta xem hảo các ngươi, Lâu Mộ Yên đối ba người thực lực vẫn là tương đối có tin tưởng. Được rồi, liền hướng về phía ngươi xem hảo chúng ta nhất định lấy đến danh ngạch, Hạ Đêm Hiên nhún nhún vai cười nói. Mấy người một bên nói chuyện phía một bên phi hành, rất nhanh sẽ đến Lâu Mộ Yên lựa chọn cung điện. Lúc này cung điện ngoại đã nhất tề xếp xếp đứng 21 người. Cầm đầu là một gã thiên nguyên cảnh tu vi mạo mỹ nữ tử. Thân thể của nàng sau còn đứng 20 danh đan nguyên cảnh giới kiếm sư. Gặp qua Mộ Yên đại nhân, tam vị đại nhân, cho rằng thủ nữ tử mở đầu. Những người khác ào ào cung kính đối ba người hành lễ. Lâu Mộ Yên hơi kinh ngạc, nàng nhíu mày xem An Vũ Khiêm hỏi. Đây là, mỗi một danh trung tâm điện trung tâm đệ tử đều có một gã thiên nguyên cảnh quản gia. 20 danh bồi bán, các nàng tùy thời chờ đợi của ngươi phân phó, An Vũ Khiêm cười nói. Ngươi có thể đối với các nàng hạ tinh thần ấn ký. Hoàn toàn có thể ngăn chặn phản bội phát sinh, Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Hạ tinh thần ấn ký không là tương đương những người này sinh tử đều phải chịu nàng khống chế sao? Hạ Đêm Hiên tương đối hiểu biết Lâu Mộ Yên tính tình. Hắn đối nàng truyền âm nói. Các nàng đều là lính đánh thuê công hội theo ám thị chợ nô lệ mua đến nô lệ. Lính đánh thuê công hội cung cấp cho nàng nhóm không lo cuộc sống cùng tu luyện tài nguyên. Chính là yêu cầu các nàng nguyện trung thành cho mỗi một vị trung tâm đệ tử, chuyện như vậy có lẽ. Ngươi sẽ cảm thấy tàn khốc, nhưng là này đó nô lệ tiến vào lính đánh thuê công hội đều là tự nguyện tích cực. Tuy rằng mất đi rồi một ít tự do, nhưng không có bao nhiêu sinh mệnh nguy hiểm hoặc là bị người nô dịch đùa bỡn, Lâu Mộ Yên trong. Lòng âm thầm thở dài, cường giả vi tôn thế giới. Chỉ có được thực lực mới có tuyệt đối lời nói quyền cùng tự do quyền. Đối với này đó nô lệ mà nói, ở lính đánh thuê công hội vì trung tâm đệ tử phục vụ cũng là một loại cách sinh tồn. Mộ Yên đại nhân, ta là công hội cho ngươi chọn phái đi quản gia. La Phỉ cầm đầu nữ tử cung kính cười nhìn Lâu Mộ Yên mở miệng. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, về sau liền làm phiền ngươi, La Phỉ mỉm cười trả lời. Hết thảy đều là ta nên là mần ni ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Các nàng ngươi cứ dựa theo trung tâm điện quy củ an bày làm việc đi, Lâu Mộ Yên phân phó nói. Là, Lâu Mộ Yên nhìn ra được đến La Phỉ dung mạo tuổi trẻ. Thế nhưng là đã qua trăm tuổi, có thể đánh sâu vào đến thiên nguyên cảnh cũng là cực hạn. Khó trách tình nguyện ở lại lính đánh thuê công hội là một cái trung tâm đệ tử quản gia. An Vũ Khiêm ba người cùng nàng đi dạo một vòng cung điện. Sau đó chính mắt thấy nàng xuất ra một bộ phức tạp vô cùng trận cụ bắt đầu bố trí tụ linh trận. Một lúc lâu sau, Lâu Mộ Yên đem tụ linh trận bố trí xong, mở ra động, bốn phía linh khí tuôn ra tới. Cung điện bên trong linh khí bắt đầu dần dần gia tăng. Cuối cùng cư nhiên là phía trước gấp ba có thừa. So bên ngoài linh khí tối đầy đủ trung tâm khu linh khí còn nồng đậm gấp hai đã ngoài. Nhưng An Vũ Khiêm ba người khiếp sợ vô cùng. Bọn họ nghe nói tụ linh trận có thể đem linh khí tụ tập gấp đôi trận pháp sư cũng rất nhiều. Không nghĩ tới Lâu Mộ Yên lại có nhường linh khí tăng trưởng gấp ba tác dụng. Trọng yếu nhất là Lâu Mộ Yên bố trí tụ linh trận cũng không bá đạo. Nàng chính là lợi dụng trận pháp nhanh hơn linh khí lưu truyền tốc độ. Sử chi áp xúc đến gia tăng linh khí nồng đậm độ. Cũng không hội thay đổi bốn phía linh khí phân bố, càng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác cung điện linh khí nồng đậm trình độ. Cho nên chẳng sợ những người khác trong lòng hâm mộ ghen tị. Cũng vô pháp tìm tra, An Vũ Khiêm ba người một đám trong mắt tỏa ánh sáng. Vô cùng chờ mong Lâu Mộ Yên vì bọn họ xây dựng tụ linh trận. Mà linh khí tuôn ra lưu động, cũng kinh động khác ở lại cung điện tu luyện trung tâm đệ tử. Hết chương.